Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại nói. Tớ không biết hắn ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng tớ cảm thấy hắn một bên làm bộ theo đuổi cậu, một bên lại... Hứa Nùng không nghe tiếp được nữa, theo bản năng liền lên tiếng phản bác. Cậu hiểu lầm rồi, hắn không phải người như vậy. Hơn nữa đêm hôm đó người ở cùng với hắn là tớ. Lời này gần như là buột miệng thốt ra. Nói xong cô liền cảm thấy bản thân quá mức xúc động. Nhưng cô cũng biết cho dù là một lần nữa, cô cũng vẫn là nhịn không được, muốn bênh vực Chu Khởi. Cảm giác này mãnh liệt lại kỳ lạ, không thể giải thích rõ. Hiển nhiên sau khi Lý Hướng Nam nghe cô nói xong có chút ngẩn người. Tiếp theo vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, vừa nói câu xin lỗi, vừa vội vội vàng vàng uống vài ngụm cháo. Đại khái chỉ qua nửa phút, hắn liền ném xuống khay cơm, đứng dậy chào tạm biệt Hứa Nùng rồi rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Hứa Nùng khẽ thở dài một cái. Dường như từ lúc Chu Khởi xuất hiện trong cuộc sống của mình, cuộc sống của cô liền càng ngày càng không an ổn. Chu Khởi sau đó gọi cho Hứa Nùng không ít cuộc điện thoại. Một buổi sáng đại khái có mười mấy cuộc. Nhưng Hứa Nùng đặt điện thoại di động ở chế độ im lặng, vẫn luôn không nhận cũng không để ý tới. Giữa trưa khi tan học, Lưu Ngày và Chi Xa Xa dắt nhau đến tìm Hứa Nùng. Đồng chí Tiêu Hứa, tôi đã giúp bạn của cậu cùng huynh đệ hắn báo danh rồi nha. Nếu không, cậu bây giờ liên lạc với hắn một chút, để hắn buổi chiều đến tập luyện. Trận đấu là 3 ngày sau, như thế nào cũng phải trước tiên tập sửa một lần cùng mấy nam sinh của lớp chúng ta mà. Hứa Nùng vừa nghe xong lời này, ngồi tại chỗ rồi dám một phen. Tiếp đến lấy ra danh bạ điện thoại, đưa số điện thoại của Chu Khởi cho Lưu Ngày. Tới cho cậu số điện thoại của hắn, cậu tự liên lạc với hắn đi. Lưu Ngày vẫn luôn là nhân tinh, lúc này nhìn trạng thái Hứa Nùng không đúng lắm, vẻ mặt thần bí hỏi câu. Đồng chí Tiểu Hứa, biểu tình này của cậu có chuyện nha. Hứa Nùng vốn là trong lòng liền sắp xếp chuyện tối hôm qua, có chút chột dạ. Lúc này lại bị Lưu Ngày ầm ĩ như vậy, nhiệt độ trên hai má ngược lại càng ngày càng cao. Ánh mắt cô mở mịt thu thập đồ của mình, cũng không dám nhìn Lưu Ngày. Không có chuyện gì cả, chỉ là cảm thấy việc thi đấu, cậu tự mình nói với hắn thì tốt hơn. Nói rồi, cô liền nhấc túi lên, chuẩn bị lùi ra từ phía bên kia. Nào ngờ, Chỉ Xa Xa bỗng nhiên ở bên kia ngăn cô lại. Chỉ Xa Xa hôm nay trang điểm hoa đào rất đáng yêu, đôi mắt nhìn vừa to vừa long lanh, chớp hai cái, một dáng vẻ có chuyện muốn nói với Hứa Nùng. Tiểu Nùng Nùng. Hứa Nùng có loại dự cảm không tốt, nhưng còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe Lưu Ngại ở bên cạnh nói. Đồng chí Tiểu Hứa, ở cửa là người bạn kia của cậu đi. Tiết học này của bọn họ là ở trong một phòng học lớn, cửa trước cách cửa sau một khoảng khá xa. Hứa Nùng lại ngồi ở hàng cuối cùng, vị trí không quá dễ thấy. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh của Chu Khởi, Hứa Nùng lại ngay lập tức còng người xuống, giấu mình ở phía sau bàn học. Cô đẩy Chỉ Xa Xa, cũng không ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Cậu trước tránh ra, có chuyện gì về sau lại nói. Chỉ Xa Xa chẳng mấy khi rất phối hợp, thế nhưng thật sự đứng lên nhường ra vị trí. Chẳng qua khi Hứa Nùng trong chớp mắt nhìn thấy hai cái chân dài xuất hiện ở trước mắt mình, còng người ở tại chỗ im lặng một lúc lâu. Cuối cùng chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt hướng lên trên nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đối diện đôi mắt cười như không cười của Chu Khởi. Trốn anh sao? Lưu Ngải và Chi Xa Xa cảm thấy không khí giữa hai người có chút tế nhị, thoáng nhìn nhau một cái, sau đó giả hoạt ngồi xuống vị trí không gần không xa bên cạnh. Một bộ dáng chuẩn bị ăn dưa. Hứa Nùng chậm gì gì ngồi thẳng người, nghĩ một chút, chỉ Lưu Ngải bên cạnh. Cái đó... Ủy viên thể dục lớp tôi muốn bản chuyện huấn luyện bóng rổ với anh, cô ấy vừa mới. Ôi, tôi không gấp, không có việc gì, hai người nói chuyện trước đi, nói xong rồi lại cho tôi chút thời gian là được. Hứa Nùng, bà chấm. Chu Khởi nhếch môi cười, thân thể nhẹ nhẹ tựa về phía sau, ngồi dựa vào trên bàn học bên cạnh. Sáng nay sao đi sớm như vậy, buổi sáng gọi điện thoại cho em, vì sao không nghe máy? Hứa Nùng ngồi tại chỗ, cúi thấp đầu trợn trắng mắt. Vì cái gì đi sớm như vậy, lại vì sao không nhận điện thoại, hắn không biết. Chu Khởi dụ mắt nhìn cô, thấy cô vẫn luôn không mở miệng, liền lại nói. Hôm qua. Hứa Nùng vừa nghe hai từ này thì nhịn không được, lập tức nhòm người dậy, nhón chân, vươn tay che miệng hắn lại. Động tác của cô rất gấp, lúc đi qua có chút đứng không vững, suýt nữa trẹo chân. Cũng may Chu Khởi phản ứng cực nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net